Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, Đệ Thập Nhất Đảo. Năm càng, Lâm Bạch một kiếm đẩy lùi Mạc Phong. Mặc dù không có nhường Mạc Phong mất đi sức chiến đấu, thế nhưng Mạc Phong cũng biết, đây bất quá là một trận luận võ mà thôi. Hắn cùng với Lâm Bạch cũng không có cái gì sinh tử đại thù. Cũng không có cần thiết vào thời khắc này cùng Lâm Bạch tử chiến đến cùng. Mà bây giờ Mạc Phong cũng nhìn ra được, nếu như đang tiếp tục đánh tiếp, hai người trong thời gian ngắn không có khả năng định ra thắng bại. Còn không bằng trực tiếp thả Lâm Bạch đi qua, nhường phía sau càng mạnh võ giả đi thu thập hắn. Cứ nhiên một kiếm liền đánh bại Mạc Phong. Chấm ngoặc kép, đây chính là năm nay đệ nhất kiếm tu thực lực sao? Đệ lục đảo ở ngoài trong nước biển, rất nhiều võ giả hoảng sợ nhìn về phía bay đi Lâm Bạch. Lập tức đều là nhẹ nhàng nở nụ cười khổ. Bọn hắn biết rõ bọn họ cùng Lâm Bạch ở giữa chênh lệch có chút quá lớn. Ly khai đệ lục đảo, đi tới đệ thất đảo. Đệ thất đảo bên trên, không có một bóng người. Chỉ có chấn thủ người đứng ở sân tỉ võ bên trong. Đệ thất đảo chấn thủ người, tên là Hạ Vĩ. Chính là nam viện võ giả. Lâm Bạch rơi xuống đất, trực tiếp đi vào sân tỉ võ bên trong. Hạ Vĩ cười nhạt nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch, ngươi vừa rồi cùng Mạc Phong giao thủ ta đã nhìn thấy. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên một kiếm đâm thủng hắn hộ thể cương phong. Đâm thủng hắn vỏ rùa. Coi như ngươi lợi hại. Được thôi, ngươi qua đi, đệ thất đảo, xem như là ngươi đi qua. Hạ Vĩ trực tiếp cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch sững sờ, lập tức ôm quyền nói rằng, đa tạ. Lúc này, Lâm Bạch trực tiếp ly khai đệ thất đảo, đi trước đệ bát đảo. Mà khi Lâm Bạch mới vừa rời đi, đệ thất đảo ở ngoài trong nước biển, có mấy cái tân nhân võ giả bất mãn kêu to lên. Hạ Vĩ, ngươi cái này đồ con rùa, ngươi cũng chỉ biết rõ bắt nạt kẻ yếu sao? Ngươi cũng không có đánh. Ngươi liền phóng Lâm Bạch đi qua. Ngươi có sợ hắn như vậy sao? Những thứ này tân nhân võ giả đều là mới vừa rồi bị Hạ Vĩ đánh xuống nước võ giả. Hạ Vĩ lúng túng sờ mũi một cái, nói rằng, Mạc Phong hộ thể cương phong đã tu luyện tới tầng thứ 6. Nước tát không lọt, bão cát không thương tổn. Liền mạnh mẽ như vậy vỏ rùa đều bị hắn một kiếm đâm thủng. Coi như ta nghĩ muốn cùng Lâm Bạch đánh một trận, vậy hắn cũng có bản lĩnh đánh bại. Huống hồ, Lâm Bạch thật là cũng người sở hữu cùng Mạc Phong một dạng hộ thể thần lôi. Lại là một loại vỏ rùa. Thực sự là rất đáng ghét. Hạ Vĩ cười khổ một tiếng. Từ tốn nói, mấy cái kia rơi vào trong nước tân nhân võ giả. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, sợ sẽ là sợ thôi. Còn nói nhiều như vậy, thực sự là không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Hạ Vĩ sững sờ, nhìn về phía người mới này võ giả. Lúc này đi tới, ngươi, lên đây, chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Ta không đi lên, ta đánh chết đều không đi lên. Ngươi cứu mạng a, ta muốn ở lại trong nước. Ta muốn cùng những thứ này nước, mảnh này biển, đồng sinh cộng tử, sông cạn đá mòn, chấm ngoặc kép, cái kia tân nhân võ giả tại gào khóc thảm thiết bên trong. Bị Hạ Vĩ từ trong nước tăng lên, lại là một phen đánh tơi bời. Đệ bát đảo phía trên, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang rơi xuống sau đó. Chấn thủ người trực tiếp bị Lâm Bạch chém bay ra ngoài. Đệ bát đảo chấn thủ người, từ dưới đất đứng lên, lau khô khóe miệng tiên huyết, cười lạnh nói, năm nay khảo hạch phía trên đệ nhất kiếm tu, quả nhiên là có chút thực lực. Đệ bát đảo coi như ngươi đi qua. Cái này chấn thủ người từ tốn nói. Đa tạ, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Lúc này hướng đi đệ cửu đảo. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch ly khai đệ cửu đảo. Mà Lâm Bạch sau khi rời khỏi, đệ cửu đảo phía trên chấn thủ người sầu mi khổ kiểm nói rằng. Mã Đức, không phải đã nói để cho chúng ta những thứ này lão bài đệ tử tới ngược tân nhân sao? Làm sao ta cảm giác những thứ này tân nhân là muốn ngược chúng ta nha? Trước đó Hắc La kiếm cửu, âm cửu linh, hiện tại Lâm Bạch, một cái kia nghĩ là dễ dàng bị chúng ta ngược. Đáng chết, bị học cung âm một tay. Còn tưởng rằng là một cái mỹ xoa. Kết quả bị âm, lần sau đánh chết cũng không tới. Đệ cửu đảo nhìn lên thủ già, lẩm bẩm nói rằng, mà trong lúc khác, Lâm Bạch đã bước vào đệ thập đảo. Đệ thập đảo trấn thủ người, chính là Bắc viện võ giả. Lâm Bạch cùng cái này Bắc viện võ giả giao thủ ước chừng hơn 300 chiêu sau đó. Lúc này mới đánh bại hắn. Dừng tay a, Lâm Bạch, ngươi đi qua đệ thập đảo. Cái này Bắc viện võ giả từ tốn nói. Bất quá Lâm Bạch, ta bây giờ hay là muốn mời ngươi gia nhập Bắc viện. Làm Lâm Bạch đi tới đệ thập đảo bên trên thời điểm, người này liền đối Lâm Bạch khởi xướng qua mời. Nhưng Lâm Bạch cự tuyệt, mà người này chiến bại sau đó, cũng đồng dạng cho Lâm Bạch khởi xướng mời. Lâm Bạch cười nói, đa tạ sư huynh hảo ý, nhưng Lâm mộ tính toán sự tình, không ở Bắc viện, lúc đó cáo từ. Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng, lúc này đằng không bay lên, thẳng đến đệ thập nhất đảo. Cái kia Bắc viện võ giả nhìn lấy Lâm Bạch bay đi, lắc đầu buồn khổ nói rằng, đáng tiếc, như vậy một cái kiệt xuất kiếm tu, nếu là có thể gia nhập Bắc viện, ta Bắc viện thực lực trong tương lai trong vòng 10 năm, tất nhiên sẽ lần nữa tăng nhiều. Đệ thập nhất đảo, nơi đây võ giả hôm nay là Phi Long thập nhị đảo phía trên khá nhiều. Lâm Bạch từ đệ thập đảo khi đi tới sau khi, dĩ nhiên phát hiện nơi đây trừ âm cửu linh, hắc la kiếm cửu ở ngoài. Hắn thiên kiêu liên minh võ giả cùng quái vật liên minh võ giả đều tại đây địa. Lâm Bạch đến, không nghĩ tới Lâm Bạch cũng đến đệ thập nhất đảo. Làm Lâm Bạch rơi xuống đất, xung quanh liền truyền đến từng tiếng kinh hô âm. Lâm Bạch nhìn một cái, nhìn thấy thiên kiêu liên minh võ giả. Nói thí dụ như Thủy Thanh Linh, Hỏa Phần Thiên, Thạch Giai Mộc, Thạch Trung Tiên, Vu Hạc, Trầm Tần, Lãnh Vân bọn người ở chỗ này. Mà quái vật liên minh bên trong, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Hổ Thất, An Ninh, cũng đều đình lưu ở nơi đây. Lâm Bạch, người tới. Lúc này, An Ninh bước nhanh đi tới. Tùy tùng An Ninh mà đến, còn có Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Thiên Tàn Bốn Huynh Đệ, Hổ Thất đám người. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại tụ ở nơi đây? An Ninh cười khổ từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài. Cái này chính là Đông Viện mời lệnh bài. Lâm Bạch nói, An Ninh huynh đệ, người già nhập Đông Viện. An Ninh cười khổ một tiếng. Thương Lão Quái Nhân khẽ cười nói, Lâm Bạch, không chỉ là An Ninh gia nhập Đông Viện, bây giờ ngươi trông thấy còn tại đệ thập nhất đảo phía trên võ giả, trên cơ bản đều gia nhập Đông Viện. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hổ Thất lạnh giọng nói rằng, cũng không phải chúng ta không muốn đi xong, chỉ là cái này đệ thập nhất đảo trấn thủ người quá mạnh, trên cơ bản đem chúng ta toàn bộ đều đánh bại, ngay cả Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc đều không ngoại lệ, cho nên chúng ta vì không đi trong nước biển ngâm, liền trực tiếp bằng lòng gia nhập Đông Viện. Nghe thấy Hổ Thất thanh âm, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc. Hai người này sắc mặt trắng bệch, trên người có thương thế, hiển nhiên là vừa mới kinh lịch một trận ác chiến. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, lẽ nào sẽ không có người xông qua sao? An Ninh nói rằng, có, chỉ có hai người xông qua. Một cái hắc la kiếm cửu, một cái âm cửu linh. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Cái này đệ thập nhất đảo trấn thủ người Nhậm Vũ, thật không ngờ mạnh, đem nhiều như vậy thiên kiêu quái vật đều ngăn ở nơi đây. Cũng chỉ có hắc la kiếm cửu cùng âm cửu linh hai người xông qua. Bất quá Lâm Bạch lúc này cũng là đối âm cửu linh cùng hắc la kiếm cửu thực lực lần nữa có một cái hoàn toàn mới ước định. Hai người này dĩ nhiên so với Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc đều mạnh hơn. Hết chương.